Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Vương gia thật tức giận. Đối với Vũ Thân Vương Dương Tích Hình mà nói, nửa trên đường gặp phải một cái có ý nghĩa đạo nhân, thuận tiện còn cứu hắn, đây cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu, cho nên hắn cũng không có đối với Hạ Hầu Trác nhắc qua. Hắn nơi nào có thời gian có hứng thú nói những thứ này. Cũng không phải khinh thường nói tới, chỉ là thật không coi ra gì, cho nên Lý Đâu Đâu căn bản không biết sư phụ hắn bị thương, cũng không biết sư phụ hắn đã bị người theo dõi, nhưng mà cơ duyên xảo hợp dưới Vũ Thân Vương cứu Trường Mi đạo nhân, để cho Tôn gia người có chút phát hoảng. Vũ Thân Vương coi thường chuyện, Tôn gia không thể coi thường. Tôn Thu đã sầu mi khóa chặt liền mấy ngày, vậy lo lắng đề phòng. Hắn thật sợ Vũ Thân Vương phủ người hỏi tới chuyện này. Dẫu sao những cái kia phái đi bắt Trường Mi đạo nhân dưới quyền, nếu như người ta nguyện ý ép lời hỏi, cái gì cũng có thể hỏi ra. Đợi mấy ngày sau không gặp động tĩnh gì, Tôn Thu níu tim lúc này mới để xuống mấy phần. Hắn con trai Tôn Như Cung nhìn xem hắn sắc mặt phụ thân. Một cái 11-12 tuổi đứa nhỏ, nhưng mặt đầy lòng dạ. Phụ thân, bây giờ nhìn lại chỉ là một trùng hợp. Tôn Như Cung nói, Vũ Thân Vương phủ người chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Phải là, nếu không sẽ không có người đến tìm đến cửa. Tôn Thu nói, mang về người nói những người đó quản một cái trong đó người kêu Vương ra. Chẳng lẽ nói thật sự là Vũ Thân Vương đã hồi Ký Châu? Nếu quả là như vậy, chuyện này chúng ta liền được chú ý ứng phó. Hạ Hầu Trác chuyện Vũ Thân Vương không thể nào không cẩn thận. Cho nên, Tôn Như Cung nói, cái này Lý Sất càng được chết. Chết liền mới không có đối chứng. Tôn Thu nhìn hắn một cái nói. Nói dễ vậy sao? Trong thư viện hôm nay tất nhiên là có cao thủ che chở. Tôn Như Cung nói, che chở cũng là che chở Hạ Hầu Trác. Tuyệt đối không thể nào che chở Lý Sất. Phụ thân, ta trước an bài người vẫn nhìn chằm chằm vào. Cái đó Lý Sất gần đây 2 ngày vẫn luôn ra cửa. Tuy cải trang lối ăn mặc nhưng vẫn bị nhận ra được. Hắn đi chỗ nào? Thị trường, hình như là đang làm chút bán lẻ. Ừ, Tôn Thu mặt liền biến sắc, bỗng nhiên liền cười lên. Hắn là Tứ Hiệt Thư Viện đệ tử nhưng chạy đi buôn bán. Chuyện này nếu như Tuyên Dương ra ngoài mà nói, thư viện cũng không thể cho hắn. Tôn Như Cung nói, chúng ta đợi không được một bước kia. Vũ Thân Vương hẳn đã đi qua Tứ Hiệt Thư Viện. Vậy hẳn đã gặp qua Lý Sất. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tôn Thu đứng dậy ở trong phòng tới tới lui lui đi. Suy nghĩ sau một lúc lâu nói, chuyện này không thể lại an bài người trong nhà ra tay. Ta để cho Lão Tiếu sáng mai liền đi một chuyến Hắc Thị. Tôn Như Cung gật đầu một cái. Hắc Thị bên trong có chính là người nguyện ý tiếp công việc này. Ký Châu Thành bên ngoài khắp nơi đều là phản loạn. Những cái kia thứ liều mạng giang hồ khách cũng có không thiếu chạy đến trong Ký Châu Thành tị nạn. Bọn họ cho ít tiền cái gì cũng chịu làm. Tôn Thu ừ một tiếng. Nếu như ngày mai Lý Sất ra lại thư viện, vậy hắn lại phải chết. Các lão bách tính đều biết trong Ký Châu Thành có Hắc Thị. Nhưng nhân dân cũng không biết cái này Hắc Thị ở địa phương nào. Chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe thấy. Hắc Thị ở địa phương nào dĩ nhiên sẽ phá lệ thần bí. Tôn Thu đứng dậy đi tới cửa kêu một tiếng. Người đâu? Cầm Lão Tiếu kêu đến. Lão Tiếu là Tôn Thu trong phủ quản sự. Người này từng là trên giang hồ độc hành đạo tặc. Sau đó bởi vì phạm vào án bị quan phủ bắt. Loại người này giữ luật tự nhiên sẽ bị xử tử. Nhưng mà trong thành gia tộc lớn vừa vặn cần loại người này. Tôn Thu năm đó hoa bạc cầm hắn từ trong tù mua đi ra. Ở trên đường chính tìm tên ăn mày làm người chết thế. Lão Tiếu ở Tôn Phủ bên trong đã có 7-8 năm. Có Tôn Phủ chiếu cố. Còn có bạc cầm. So hắn làm giang dương đại đạo ngày muốn thoải mái hơn. Không lâu lắm. Lão Tiếu từ bên ngoài chạy tới, vào cửa liền cúi người một bái. Lão gia, ngươi kêu ta. Ừ, Tôn Thu nói, ngươi ở trong phủ cũng có 7-8 năm. Ta một mực cảm thấy được ngươi là cái có thể phó thác chuyện quan trọng người. hiện tại chính là dùng đến ngươi thời điểm. Trong thành Hắc thị bên trong ngươi hẳn còn có quen biết cũ. Bây giờ đêm đã không kịp, ngày mai ngươi đi một chuyến, xem có thể hay không tìm mấy cái thân thủ không tệ tới. Lão Tiếu gật đầu nói, lão gia yên tâm, ngày mai ta đi ngay xem, cho dù không có quen biết cũ, tìm mấy cái cầm bạc làm việc người còn chưa khó khăn. Tôn Thu nói, đừng tìm những cái kia tay chân không sạch sẽ, không sợ hoa bạc, lão Tiếu vội vàng đáp một tiếng, lão gia yên tâm, ngay vào lúc này ngoài cửa một người làm chạy tới nói. Lão gia, ngoài cửa lớn có người gõ cửa cầu gặp, nói là có chuyện khẩn yếu. Tôn Thu hỏi, ai phái tới người, nói là nha phủ đại nhân để cho hắn tới. Ừ, Tôn Thu chau mày, trời đã tối thôi, lúc này nha phủ đại nhân phái người tới, chẳng lẽ là bởi vì hạ hầu chắc chuyện. Hắn nhất niệm đến đây ngay sau đó phân phó một tiếng. Người mang vào, người hầu kia lại một đường chạy chậm đến cửa. Mở ra cửa hông, bên ngoài một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ đứng ở đó chờ. Gặp cửa mở ra, hắn khách khí hỏi một câu, Tôn đại nhân có rảnh rỗi gặp ta? Người làm gật đầu một cái nói, đại nhân ở thư phòng chờ ngươi, ngươi theo ta đi vào, bước chân nhẹ một ít, chờ có ồn ào đại nhân ra quyến nghỉ ngơi. Người tuổi trẻ như cũ khách khí trả lời, biết quy củ. Người làm dẫn hắn vào cửa ở phía trước vừa đi, người tuổi trẻ ở phía sau đi theo. Người làm đi liền nghe được sau lưng có thanh âm gì, rất nhẹ, hắn quay đầu nhìn xem, gặp người tuổi trẻ kia đang đi trên tay mang cánh buồm vải găng tay. Người đây là làm gì? Gặp Tôn đại nhân, muốn trịnh trọng chút, người tuổi trẻ cười một tiếng, lộ ra trắng tinh chỉnh tề răng. Hắn cười lên thật sự là một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Vẫn còn cho người một loại cảm giác rất thân thiết. Một lát sau, Tôn Thu cửa thư phòng bị người đẩy ra. Tôn Thu đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó sắc mặt liền ngay tức thì trở nên khó coi. Cái đó người hầu người tới, chẳng qua là bị vác lên vai tới, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Người tuổi trẻ sau khi đi vào tiện tay đóng cửa, cầm trên bả vai thi thể để ở một bên trên ghế. Tựa hồ là sợ thi thể kia ngã, còn đỡ dậy một tí. Hắn nói để cho ta tay chân nhẹ một ít, không thể đòi Tôn đại nhân ra quyến nghỉ ngơi. Người tuổi trẻ mỉm cười nói, ta hẳn là đủ nhẹ. Lão Tiếu ánh mắt đã híp lại. Hắn rút lui một bước ngăn ở Tôn Thu trước người. Ống tay áo bên trong rủ xuống tới một cái đoạn đao nắm trong tay. Lão Tiếu nhìn người trẻ tuổi kia nói, người lá gan không khỏi cũng quá lớn liền đi. Người tuổi trẻ nâng lên tay khoa tay múa chân một tí. Xuyệt, để cho ta nhẹ một ít. Các ngươi người trong nhà ngược lại thì như thế nói chuyện lớn tiếng. Không được không được, hắn giống như là mới nhớ cái gì tựa như. Một mặt áy náy, thật là xin lỗi, quên mình giới thiệu một chút. Ta kêu Tiến Tốt, cơ tướng bên trong cái đó chốt. Vương gia để cho ta tới nói với ngươi một tiếng. Các ngươi Tôn gia người lá gan thật lớn. Tôn Thu sắc mặt đã đổi được thảm trắng. Hắn nhìn về phía Lão Tiếu nói, ngăn hắn. Lão Tiếu gật đầu, lão gia yên tâm. Hắn cất bước về phía trước, trong tay đoản đao hướng người tuổi trẻ cổ đâm tới. Hắn nửa đời trước di động giang hồ giết người không tính toán. Cái này một đao bất kể là lực độ hay là tốc độ đều đã đến trình độ cao nhất. Nhưng mà người tuổi trẻ nhưng liền tránh đều không tránh. Rõ ràng vậy một đao thì phải đâm vào. Nhưng chính là ở cách người tuổi trẻ cổ đại khái chỉ có một chiếc đũa lớn như vậy địa phương ngừng. Lại, lão Tiếu cổ tay bị người trẻ tuổi kia nắm. Vậy nơi nào là một cái tay? Rõ ràng là một cái kềm sắt. Người tuổi trẻ tay lắc một cái. Dao găm rụng. Hắn buông tay bắt dao găm, một hơi thở bên trong ở lão Tiếu trên mình đâm 16 đao. Người một hít một thở là bao ngắn thời gian, mà đây 16 đao chính là ở trong thời gian ngắn như vậy đâm xong. Thứ nhất đao cổ họng, đao thứ hai ngực, thứ ba đao huyệt thái dương. Thật ra thì thứ nhất đao hậu nhân cũng đã sẽ chết. Có thể hắn nhưng không dừng được như nhau. 16 đao sau đó. Lão Tiếu thi thể mềm mềm té xuống. Tiếu Trấn Lâm, 20 năm trước liền ở trên giang hồ làm sằng làm bậy. Ta vốn cho là sẽ là cao thủ. Lúc đầu chỉ là một phế vật. Người tuổi trẻ tiến lên một bước. Nhìn xem núp ở Tôn Thu sau lưng Tôn Như Cung. Hắn lộ ra nụ cười hòa ái nói. Ngươi quá nhỏ, cũng không giết ngươi. Ngươi muốn nhớ lâu à? Người à phải có tự mình hiểu lấy. Các ngươi Tôn gia có cái gì tư cách đâu? Liền dám trêu chọc vương phủ. Ngay tại hắn lúc nói chuyện, chủy thủ của hắn đã hoành đâm vào Tôn Thu trong cổ. Mũi đao từ ngoài ra một bên đâm đi ra. Một giọt máu từ trên mũi đao nhỏ xuống đi xuống. Tôn Như Cung hù được gào kêu một tiếng. Ngươi thấy được đi. Làm chuyện sai là có báo ứng. Ngươi tuổi trẻ không có rút ra vậy cầm đoản đao. Tay hắn rời đi cán đao sau đó. Tôn Thu thi thể vậy té xuống. Hắn nhìn nằm ở đó trong miệng còn ở dồn dập tranh đoạt hô hấp Tôn Thu. Rất tiếc nuối nói. Ngươi thật được có tự mình hiểu lấy. Hắn tầm mắt nhìn về phía Tôn Như Cung. Sau một hồi trầm mặc nói. Ngươi muốn ghi hận nói. Có thể ghi hận đại bá ngươi. Ngươi phụ thân buộc đại bá ngươi cầm Tôn Biệt Hạc trục xuất khỏi cửa. Hắn cũng biết ngươi phụ thân là muốn đoạt gia sản. Cho nên hắn chủ động đi cầu gặp vương gia. Cùng vương gia nói Tôn gia nguyện ý là chuyện sai lầm phụ trách. Ai đã làm sai chuyện người nào chịu trách nhiệm. Ngươi xem, các ngươi bán đứng Tôn gia người. Tôn gia người lại bán đứng các ngươi. Có phải hay không cảm thấy rất khổ sở? Người tuổi trẻ nâng lên tay ở Tôn Như Cung trên mặt vỗ vỗ. Đùng đùng đùng, thanh âm còn rất vang dội. Không muốn chết liền đừng kêu. Cùng tính toán ta đã đi rồi sau đó ngươi lại kêu. Quan phủ người tới sau ngươi biết nên nói như thế nào sao? Tôn Như Cung chật vật nuốt nước miếng. Gật đầu một cái. Biết, trong phủ quản gia lão tiếu lại là Giang Dương Đại Đạo. Bởi vì ăn trộm trong phủ đồ bị phụ thân biết trách mắng hắn. Hắn giận dữ lại cầm phụ thân giết. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Thật là một ngoan đứa nhỏ. Vậy, Tiếu Trấn Lâm là chết như thế nào đâu? Tôn Như Cung run rẩy trả lời. Bị trong phủ hộ viện giết. Người tuổi trẻ lại gật đầu một cái. Càng ngoan, ngươi đoán ta biết hay không giết ngươi. Tôn Như Cung hù được toàn thân cũng đang run rẩy. Sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Ngay vào lúc này truyền tới nhỏ nhẹ giọt nước thanh âm. Người tuổi trẻ cúi đầu nhìn xem. Sau đó cười lên. Ngươi đây là tè trong quần sao? Tôn Như Cung dùng sức lắc đầu. Lại gật đầu. Yên tâm. Người tuổi trẻ cười một tiếng nói. Ta chọc cười ngươi đây. Tôn Như Cung ánh mắt mới vừa hòa hoãn một tí. Người tuổi trẻ một quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Tôn Như Cung thân thể hoành bay ra ngoài. Đầu đụng vào trên tường lại rơi xuống đất. Liền trực tiếp không có hô hấp. Người tuổi trẻ, ta chọc cười ngươi đâu. Ta làm sao sẽ không giết ngươi. Vương phủ làm việc, sẽ lưu tai họa ngầm. Hắn xoay người ra cửa. Còn xoay người lại cầm cửa phòng lại đóng kỹ. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Những người này có phải điên rồi hay không? Lại dám muốn động vương gia người. Nếu như vương gia tốt như vậy trêu chọc, vẫn là vương gia sao? Hắn ra cửa viện sau leo lên cửa xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi một người mặc trường sam người đàn ông trung niên. Tiến tốt sau khi lên xe liền cúi đầu nói. Tô Thúc, xong chuyện, được gọi là Tô Thúc người đàn ông trung niên gật đầu một cái nói. Đi thôi, đi hạ một nhà. Tiến tốt cười cười nói. Cái này từng nhà, sợ là phải bận bịu một đêm. Tô Thúc híp mắt nói. Ta sẽ ở trong xe ngủ một lát. Tiến tốt nhún vai. Ngươi luôn là như vậy lười. Tô Thúc nói. Chờ ngươi đến ta cái tuổi này vậy sẽ lười. Có ngươi như vậy người tuổi trẻ có thể dùng. Cần gì phải mình đi vất vả. Tiến tốt gật đầu. Không thể càng có đạo lý. Tô Thúc chậm rãi khạc ra một hơi. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Vương gia lần này là thật nổi giận. Tiến tốt ừ một tiếng. Lúc ra cửa thấy trong phủ treo cổ liền mấy vị kia chắc phi. Thật là hù dọa ta. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https.